Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1118, Minh Đồ VS Xích Quân. Tử thủ, Tử La cầm một cái không biết tên động vật bắp đùi thịt gặm một cái. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Tinh Đồ. Trong miệng chỉ bốc lên đơn giản hai chữ: Hắc Đồng Văn Minh thế tiến công rất mạnh. Ở siêu năng chiến giáp kỹ thuật lên, Hắc Đồng Văn Minh có khởi sắc, tuy rằng không bằng Hành Quân Kiến ưu tú, nhưng uy hiếp đầy đủ. Bây giờ đối với Tử Vi Văn Minh không tiếc đánh đổi thế tiến công, nhường hắn nghe thấy được nguy hiểm mùi vị, không có những biện pháp khác. Tử Vận lành lạnh hỏi, không có, hiện giai đoạn siêu năng chiến bộ đội phổ thông chiến bộ, thuộc về hàng duy đả kích, trừ phi tinh chuẩn bố trí cạm bẫy. Ở tại bọn hắn chưa kịp chạy trốn trước chôn giết, bằng không khó giải, nhưng phương pháp này, tình cờ một lần hai lần có thể, phổ biến là không thể. Tử La nắm qua một khối khăn ăn, lau miệng, sự chú ý bắt đầu tập trung. Hiện tại chúng ta duy nhất phương pháp chính là tử thủ. Không chừa thủ đoạn nào ngăn cản bước tiến của bọn họ, ngăn cản bọn họ xâm lấn tử vi tốc độ. Sau đó mau chóng đột phá siêu năng chiến giáp kỹ thuật. Bằng không chúng ta bị đào thải. Chỉ là vấn đề thời gian. Từ Diễm cùng Xích Quân động tác đến xem, Hắc Đồng Văn Minh hiện tại rất gấp. Bọn họ vô cùng cần thiết học sâu. Bức thiết mở rộng. Hành Quân Kiến ở Trần Mặc trở về thời điểm. Thế thành. Thời cơ thành thục. Bọn họ hiện đang đối mặt đến từ Hành Quân Kiến áp lực. Xích Quân bên kia không dễ chịu. Mà chúng ta, chỉ cần kéo dài, đến Hành Quân Kiến cùng Hắc Đồng Văn Minh chính diện cứng thời chiến, liền có thể thu được càng nhiều thở dốc thời gian. Tử Vận nhẹ nhàng gật đầu. Siêu năng chiến giáp kỹ thuật tiến độ thế nào? Tử La tiếp tục hỏi. Vẫn không được. Tử Vận lắc đầu. Vẻn vẹn là y thơ vật chất lấy ra này một hạng, liền đủ nhà nghiên cứu đau đầu. Chớ nói chi là dùng để quá đến chế tác phù hợp siêu năng chiến giáp phương pháp phối chế. Đây chính là lơ là hàng đầu nghiên cứu khoa học hậu quả. Tử La buông tiếng thở dài. Tử Vi Văn Minh tự thành thần cấp văn minh sau, bên trong sinh mệnh liền bắt đầu tự mãn. Ở trong vũ trụ tự cho là hơn người một bậc. Do đó lơ là nghiên cứu khoa học. Chỉ lo hưởng thụ. Đây là từ cơ sở văn hóa bắt đầu ăn mòn. Mấy trăm triệu năm qua, đã sớm hình thành một sự hưởng thụ bầu không khí. Tử vi tinh bên trong càng càng sâu. Tuy rằng ở bề ngoài ở chiến giáp cùng không gian vũ khí kỹ thuật lên, bọn họ cũng không có thua cho cái khác thần cấp văn minh, nhưng ở phân chia tỉ mỉ lĩnh vực mũi nhọn nhất nghiên cứu phát minh bên trong, bọn họ đã lạc hậu. Loại này bầu không khí ở tử đế thanh tẩy tử vi tinh, Tử Vận tiếp quản Tử Vi Văn Minh sau bắt đầu giảm bớt. Nhưng này loại đối với vũ trụ bản chất vật chất nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao thăm dò nghiên cứu phát minh, cũng không phải mười mấy 20 năm liền có thể chạy tới. Đón lấy chiến tranh sẽ đặc biệt khốc liệt. Hành Quân Kiến, Biển Vô Tận, Thiên Tinh Chi Địa, Hắc Đồng Văn Minh, tương lai bá chủ, nhất định ở bốn trong nhà sản sinh. Bất kể là cái nào một nhà, đối với chúng ta đều không phải chuyện tốt. Không có siêu năng chiến giáp kỹ thuật, chúng ta cái này nhất lão tư cách thần cấp văn minh đã thoát ly tranh bá đội ngũ. Tử La thán tiếng nói. Tử Vận trầm mặc không nói, cũng không nói chuyện có thể tiếp. Bọn họ là thần cấp văn minh, có không gì sánh được kiêu ngạo. Bọn họ tuy rằng không muốn thừa nhận chính mình đẩy ra vũ trụ tuyến đầu tiên thế lực phạm trù, nhưng sự thực chính là như vậy. Bọn họ không còn là ngày xưa đế quốc, nên sớm nghĩ kỹ đường lui. Nếu thật sự đến bước đi kia, chúng ta nên làm gì? Tử La buông tiếng thở dài, nhắc nhở. Trên sân rơi vào tĩnh mịch. Xích Quân chiến bộ rất phiền phức. Xích Quân chính mình cũng không nghĩ tới Minh Đồ thế tiến công kinh khủng như vậy kịch liệt. Trước ở Câu Tuyên trên tay ăn một thiệt thòi, đó là khinh địch gây nên. Nhưng vấn đề không lớn, bọn họ chỉ là tổn thất một phần chiến hạm, một lần nữa tiếp tế sau, bọn họ vẫn là đầy máu sống lại. Sự kiện kia cho hắn một cái nhắc nhở, không muốn xem thường bất luận cái nào đối thủ. nhưng hắn đối với Minh Đồ đầy đủ coi trọng, nhưng cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Hành quân kiến siêu năng chiến bộ, từ lúc 5 năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong, liền chấn động vũ trụ. Hành quân kiến nói đúng, siêu năng chiến bộ nghiên cứu sâu nhất nhất thành thục thế lực. Ngoại giới đều nói hành quân kiến siêu năng chiến bộ làm sao vô địch. Hắn vẫn không cảm giác. Bây giờ gặp phải Minh Đồ, hắn mới chính thức cảm nhận được trong đó khủng bố. Trần Mặc mất tích, những năm này, hành quân kiến lấy vững vàng tư thái chậm rãi mở rộng. Đang đại chiến phục dịch lên, chưa từng bại trận, phải biết, ở tình thế cực kỳ phức tạp vũ trụ trong chiến tranh. Duy trì mấy năm đại chiến phục dịch không bại trận, này là phi thường khủng bố sự tình. Tiên tiến nhất siêu năng quân đoàn, lại thêm vào hành quân kiến đỉnh cấp tướng tinh. Hai người mạnh mạnh kết hợp, mới có hành quân kiến hiện tại thế lực. Minh Đồ là một vị phi thường đặc biệt đỉnh cấp tướng tinh. Hắn là Minh Thể Văn Minh đặc thù thí nghiệm ngẫu nhiên thành công thất bại phẩm. Cũng là toàn vũ trụ duy nhất một cái sinh mệnh ý thức thành hình vì là trí năng ý thức sau. Lần thứ hai chuyển hóa thành sinh mệnh ý thức sinh mệnh. Hắn đặc thù trải qua. Ở các đại văn minh trong tình báo. Cũng không phải bí mật gì. Chính là như vậy một vị vận mệnh nhấp nhô tướng tinh. Bây giờ đã thành làm tên trấn vũ trụ đỉnh cấp danh tướng. Minh Đồ phong cách, bị vô số tướng tinh nghiên cứu qua, lãnh khốc, vô tình, tính toán tinh vi, hắn như một cái mở ra ma đao, hàn quang bức nhân, đối phó như vậy một cái tướng tinh, là phi thường khó chịu sự tình. Năm đó tàn sát Minh Thể Văn Minh tiểu vũ trụ, đánh hạ cô lộc cầu vòng, những năm này vì là hành quân kiến đánh nam dẹp bắc, danh tiếng từ lâu ở bên ngoài. Đối với siêu năng chiến bộ chiến thuật ứng dụng, cũng phi thường thành thục, gần vạn biên chế siêu năng chiến bộ, liền ung dung đánh hạ cô lộc cầu vòng. Bây giờ Minh Đồ chiến bộ đầy biên, vượt qua 200 vạn biên chế siêu năng chiến bộ, sức chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ. Xích quân híp mắt, hắn ý đồ từ bố cục bên trong, tìm tới Minh Đồ chiến thuật quy luật cùng lỗ thủng, nhưng mà, vẫn là như thế, như siêu tính giống như tinh vi. Minh Đồ không có chuẩn bị cho bọn họ cơ hội, triển khai nhiều dây chiến tranh. Đối với siêu năng chiến bộ mà nói, nhiều dây chiến tranh có thể đem sức chiến đấu của bọn họ lực phá hoại sử dụng tốt nhất. Minh Đồ nghĩ một lần hủy diệt bọn họ xích quân chiến bộ. Nghĩ tới đây, xích quân khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn kiêng kỵ Lâm Hàn, nhưng vẻn vẹn là nằm ở đỉnh cấp tướng tinh trong lúc đó lẫn nhau cảnh giác. Cũng không e ngại Lâm Hàn, làm đỉnh cấp tướng tinh, bọn họ nhất định phải có tự tin mạnh mẽ cùng tất thắng quyết tâm. Bỗng nhiên, một đạo tin tức ở trong màn ảnh chớp co, tiếp theo một điểm sáng ở toàn thức tinh đổ lên, do màu xanh lam biến thành màu đỏ, lại một cái vũ trụ pháo đài bị bắt, xích quân lông mày gây xích mích, trong mắt Hàn quang chớp co, nghe lệnh, thứ 3, 5, 12 quân đoàn quay đầu lại. Tiến công đánh số hàng tinh đàn nhị 19, không chừa thủ đoạn nào hủy diệt. Lời này vừa nói ra, sát khí phân tán, ở toàn tức tinh đổ lên. Đốm sáng xanh đỏ trong lúc đó biến ảo chính đang nhanh chóng tiến hành. Mệnh lệnh ban xuống không lâu, ba cái quang điểm liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở vừa biến thành màu đỏ đánh số hàng tinh đàn nhị 19 lên. Hàng tinh bên trong chiến trường lần thứ hai mở ra. Minh Đồ biểu hiện không hề gợn sóng. Theo dự liệu chính đang khai hỏa, xích quân cùng kiêu tộc liên thủ. Ở bạch tinh trong tinh vực bày ra trận thế. Song phương liền ở ngay đây va chạm. Xích quân là Hắc Đồng một tên lão tướng tinh. Trước quân đoàn số một quân đoàn trưởng. Ở Đồng Thanh nắm quyền cải biên sau. Trở thành bây giờ Hắc Đồng tác chiến bộ phó tổng chỉ huy. Chiến tranh thủ đoạn lão đạo, loại này đối thủ rất mạnh, nhưng Minh Đồ cũng không phải ăn chay, càng là đối thủ mạnh mẽ, Minh Đồ liền vượt hưng phấn, đã lâu không có cùng đều là đỉnh cấp danh tướng đối thủ giao chiến. Trước mắt toàn tức tinh đồ di động, mỗi cái dấu ngắt câu màu sắc ở biến hóa, trong đó lấp lóe điểm biểu thị chính đang giao chiến vị trí, mà ở tinh đồ bên cạnh, các loại chiến báo đang nhanh chóng lưu động. Dù cho thoáng phân tâm, liền có thể bỏ qua trọng yếu chiến báo. Trong 5 năm này, Minh Đồ hết đêm đến ngày đang nghiên cứu siêu năng chiến bộ chiến pháp. Làm ở hành quân kiến bên trong, chiến lược mạnh nhất, các loại chiến thuật kỳ quỷ vô thường. Đây là mọi người đều biết, nhưng chỉ có số ít mấy người biết, đều là đỉnh cấp danh tướng Minh Đồ, cũng không kém đến nổi nơi đó. Có thiên phú, có nỗ lực cùng tài hoa, hắn kiệm lời ít nói, nhưng ngủ đông bên trong nhưng có năng lượng kinh khủng. 5 năm qua siêu năng chiến pháp nghiên cứu, hiện tại là chân chính buông tay ra thời điểm chiến đấu. Đến đây đi, ngựa hoang tinh hệ luân hãm, 6 thú phòng tuyến trên căn bản bị mở ra một lỗ hổng. Ở tròm hồng hồ ám xâm lâm văn minh còn muốn phản công một hồi. Nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại. 6 thú phòng tuyến bên trong, lòng người bàng hoàng, đặc biệt là tới gần ngựa hoang tinh hệ quần xung quanh phòng tuyến. Trần Mặc lần đó ra tay, làm cho cả 6 thú phòng tuyến sợ hãi. Cái kia đã vượt qua bình thường sinh mệnh siêu năng phạm trù. Trái lại biển vô tận, sĩ khí trước nay chưa từng có đắt đỏ. Bọn họ đời mới tiên tri, dẫn dắt bọn họ, chính trở thành vũ trụ mạnh nhất thế lực một trong. Biển vô tận con dân bắt đầu ước mơ, các loại chinh phục ám xâm lâm một ngày kia. Bọn họ là cỡ nào mạnh mẽ. Thành công chiếm lĩnh ngựa hoang tinh hệ quần. Bọn họ như ở 6 thú phòng tuyến trái tim đâm vào một cây chủy thủ. Vững như thành đồng vách sắt phòng tuyến bỗng nhiên tràn ngập nguy cơ. Trần Mặc thừa thế xông lên. Ở triệt để khống chế ngựa hoang tinh hệ sau. Vung tay lên. Lần thứ 2 xua quân xuất chinh. Một là sĩ khí tăng vọt. Lại có thêm chính là. Trần Mặc khủng bố siêu năng. Bao trùm tinh hệ siêu năng. Bị ngoại giới truyền thành thần nói. Vô số vây xem cuộc chiến tranh này sinh mệnh cho rằng. Biển vô tận tiên tri vượt qua hiện hữu sinh mệnh phạm trù. Nên thuộc về thần bí thứ 4 chiều không gian sinh mệnh. Các loại đồn đại. Nhường ám xâm lâm tinh vực lòng người bàng hoàng. Có này một ưu thế. Mặt sau chủ yếu tinh hệ công kiên chiến bên trong. Bạch Hải tướng cũng làm cho Trần Mặc mới đầu. Phá hủy tinh hệ bên trong lực lượng phòng thủ, tinh hệ cấp siêu năng, ở hiện giai đoạn, khó giải, cái này chiến pháp hiệu quả, tốt đến liền Trần Mặc đều kinh ngạc, ở hắn siêu năng phá hủy tinh hệ lực lượng phòng thủ sau. Biển vô tận chiến bộ, hầu như không tốn sức chút nào chiếm lĩnh tinh hệ, một ít tướng tinh ở Trần Mặc sau khi xuất hiện, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, tròm hồng hồ chiến tranh, phi thường thuận lợi. Biển vô tận liền dùng phương thức này, nhanh chóng công chiếm chủ yếu tinh hệ phòng tuyến, bức bách ám xâm lâm chiến bộ lùi lại, bọn họ điên cuồng chiếm đoạt tròm hồng hồ tinh vực, tròm hồng hồ luân hãm, ám xâm lâm gần nửa chiến bộ bị hủy, 6 thú phòng tuyến tuyên bố công phá, hầu như ở đồng thời, hắc xâm lâm văn minh, còn có cuồng thú đế quốc, bách thú liên minh, dồn dập từ bỏ 6 thú phòng tuyến phòng thủ. Chỉnh quân lùi lại, biển vô tận đại quân không hề lực cản xâm lấn ám xâm lâm tinh vực phúc địa. Mất đi hơn nửa chiến bộ tinh nhuệ, lại có hành quân kiến vây công. Địch nam dã trị dưới ám xâm lâm tinh vực, ở biển vô tận dưới chiến hạm, hầu như không sức phản kháng. Vũ trụ thế lực liền như vậy, chờ mắt nhìn biển vô tận cùng hành quân kiến 2 phe đại quân. Điên cuồng phân thực địch nam dã trị dưới ám xâm lâm tinh vực. Địch nam dã xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.